Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Giờ bây giờ làm giả bộ như là không biết à? Giáng Hương nghiêm giọng nói. Ủa, tối qua mẹ ngủ với cả ai? Phương thì chen vào. Thì mẹ mới nói đó, mẹ ngủ với chị con gì? Giáng Hương không kịp mang dép, để chân trần bước thẳng về phía mẹ của mình. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Ờ, mẹ nói ngủ với ai ạ? Tối qua con đọc sách tới khuya, rồi nằm ngủ quên cả ngay ở trên bàn viết. Có ra khỏi phòng đâu ạ? Bà Phấn lúc này thì quan sát sắc mặt của con và biết chắc rằng là con mình đang nói nghiêm túc. Bà giật mình. Ủa, vậy thế đêm qua ai nằm với mẹ vậy? Bà quay sang Phương. À, con hả Phương? Phương thì lắc đầu quậy quậy. Ờ, đâu có, con ngủ ở phòng con mà. Tự dưng bà Phấn rùng mình. Bà lên hỏi lại. Hai đứa nói thật chứ? Giáng Hương lặp lại một cách chắc nịch. Dạ, con chắc chắn như vậy mà. Con mới vừa giật mình dậy tức thì, nghe mẹ và con Phương nói chuyện, con mới chạy ra đây đấy. Luồng khí lạnh chạy dài theo sống lưng khiến cho bà Phấn mất bình tĩnh. Tụi bay nói vậy là... Là cái gì đã xảy ra? Ai vào nhà mình đêm qua vậy? Bà giục Phương. Đi coi đồ đạc trong nhà có bị mất thứ gì hay không đi. Giáng Hương trầm tĩnh hơn, cô nói. Nó dám vào nhà nằm ngủ chung với cả mẹ, thì cái nó cần lấy là mẹ con của mình. Chứ xá gì cái đồ đạc. Tuy nghe nói như vậy, nhưng Phương thì vẫn chạy đi kiểm tra đồ đạc. Cô trở lại rồi nói. Dạ, đâu có mất gì đâu ạ. Tiền bạc trong giỏ sách của mẹ và của cả con nữa, để ở trong phòng vẫn còn nguyên, đủ cả. Chị Hương coi có mất gì không? Phong cũng vừa dậy. Anh vừa ngạc nhiên khi nghe lại cái câu chuyện đó. Sao lại có chuyện lạ như vậy được? Bác có nhìn thấy mặt của người đó hay không? Đâu có, vì bác tắt đèn mà. Và lại thấy nó leo lên trên giường nằm ôm bác ngủ ngon lành. Bác cứ tưởng đó là con Giáng Hương qua ngủ để tiễn bác về chứ. Giáng Hương buột miệng nói vừa cười trêu chọc. Lại là cô gái? Hay là cô ta đi tìm anh Phong mà lạc qua phòng của mẹ? Bà Phấn lườm mắt nhìn con. Con cứ cái giọng đó hoài à? Đàn ông nào có thể chịu nổi? Nhưng Hương Giang thì vẫn cười. Anh Phong đã thú thật là có một cô gái đang theo anh ấy đó mẹ ạ. Nhưng con nhỏ này, sao tao nghĩ mãi mà không ra? Sao lại vào mùng của mẹ làm gì? Hay là nó... Nó là... Rồi bỗng bà chợt rùng mình. Và bà kêu lên. Ôi thôi chết. Tao nhớ ra rồi. Tay nó như là lạnh hơn của tụi bay cơ. Mà hình như... Phương che miệng cười. Mẹ ngủ với cả người ta suốt đêm rồi. Bây giờ mới phát hiện ra là tay lạnh à? Mẹ coi chừng là bị ma trùng giường đó. Phong không có muốn Phương đùa như vậy nữa. Anh gọi cô em vợ tương lai lại, rồi nói khẽ. Chuyện của má nói không có phải đùa đâu, mà chuyện ấy cũng không thể đùa giỡn được. Theo anh nghĩ, việc một cô gái nằm ngủ chung với cả má là phải coi lại chứ. Vừa khi ấy, bỗng Phương đã nhìn lại chỗ cửa phòng của mẹ. Cô la lên. Cái gì kia? Theo tay chỉ của cô, mọi người nhìn về phía đó và Phong là người đầu tiên kinh ngạc. Cây dựa. Anh nhớ lại cây dựa trên tay của anh chàng đuổi theo Kiều My, cũng là cây ở trong tay của xác chết trước cổng nhà. Bước tới cầm nó lên, Phong đã nói đủ mình nghe. Đúng là nó rồi. Phương hỏi, anh nói cái gì vậy? Phong không có đáp, anh lặng người đi khá lâu. Phong thức giấc lúc nửa đêm, anh nhìn qua cửa sổ và khoảng sân sau và giật mình khi thấy có ai đó đang đi khá nhanh ra chỗ có bóng khuất. Ai như là Giáng Hương vậy? Bật dậy như là điện giật, Phong bước đến sát cửa sổ và căng mắt nhìn. Đúng là Giáng Hương. Cô đang đi về phía sau dàn su su mà ban ngày Phong cũng đã nhìn thấy đầy trái. Nhưng chẳng lẽ đang đêm mà cô nàng lại đi hái quả sao? Theo dõi một lát, mắt quen hơn so với cả bóng tối. Lúc này thì Phong không còn nghi ngờ gì nữa. Anh thấy Giáng Hương đang cúi xuống đào bới cái gì đó kia. Vừa tò mò, lại vừa lo sợ. Phong tức tốc chạy ra khỏi phòng. Vòng ra cửa sau mở cánh cửa không có khóa đang khép hờ. Anh đi thật là nhẹ, thật nhẹ, rồi lần từng bước một tới gần hơn, mà Hương vẫn chưa hề hay biết. Chưa đến 10 thước, Phong có thể nhìn được Hương đang đào đất và đặt xuống hố vật mà vừa nhìn thấy anh đã phải kêu lên. Cái dựa! Tiếng kêu của Phong tuy không có lớn, nhưng đủ cho Hương giật mình ngẩng lên. Cô có phần hơi lúng túng. Ờ, em... Phong bước tới gần hơn, hỏi, em chôn nó làm gì vậy? Mà sao nửa đêm em lại... Giáng Hương ném mạnh cái cây dựa thẳng xuống dưới hố, giọng cô có phần hơi khác thường. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net